Chương 275, Cả Dù Hạ nhắc nhở. Cảm tạ GZFZBG, MIEM phả lũ, thì bạ gì ấm áp vẽ tháng chống đỡ Cả Dù Hạ đối với cái này cái lần tiến sĩ ở bộ kệ mẩn phương diện nghiên cứu phải không biết, thế nhưng ở cao khoa học kỹ thuật trên phương diện, Cả Dù Hạ liền hết sức bội phục cái này nhân loại. Phải biết rằng cái thành phố này phụ trách bảo vệ phòng ngự người máy chính là lần tiến sĩ khai thác, ở bảng kỳ cờ hở cha nở dê bên trong đến cuối cùng, những người máy kia nhưng là có thể ở không khống chế được thời điểm, chế trụ ba con siêu thần thú. Mặc dù có chút trùng hợp nhân tố ở, nhưng là vậy có thể phản ứng ra lần tiến sĩ nghiên cứu lực lượng thật lợi hại. Kha y, ngươi khỏe, Cả Dù Hạ đại sư. Ta là lần tiến sĩ trợ thủ giúp của. Không biết các ngươi lần này tới kéo rụt thành phố có cái gì sự tình sao, nếu có cần, chúng ta nhất định tận chúng ta lực lượng lớn nhất giúp một tay. Trợ thủ dụ của chứng kiến hai người vẫn còn ở lôi kéo nhau ra, không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi. Đây cũng là nàng và lần tiến sĩ lần này tới được mục đích chủ yếu. Nàng và lần tiến sĩ kỳ thực chủ yếu nhất chính là lo lắng Cả Dù Hạ đối với lần tiến sĩ đang nghiên cứu viên kia vẫn thạch có hứng thú, cho nên mới qua đây thám thính một cái khẩu phong. Bất quá đáng tiếc là Cả Dù Hạ đã có một con Eosis, đối với những thứ khác Eosis đã không có bao nhiêu hứng thú, miễn là không phải chọc tới hắn, Cả Dù Hạ kỳ thực cũng không muốn đi để ý tới. Bất quá những lời này Cả Dù Hạ đương nhiên sẽ không trực tiếp nói ra. Đương nhiên hơn nữa Cả Dù Hạ lần này tới kéo rụt thành phố mục đích chủ yếu vốn là không phải viên kêu Eosis vẫn thạch, mà là tham gia hoa lệ đại tái bắt được kéo rụt đại hội dụy bằng huân chương. Kỳ thực cũng không có cái gì. Ta hiện nay đang ở phương duyên địa khu tham gia hoa lệ đại tái, lần này không phải từ giờ trong miệng biết được kéo rụt thành phố đang muốn tổ chức hoa lệ đại tái, cho nên cứ tới đây tham gia, dù sao ta hiện tại còn kém một viên dùy bằng huân chương có thể tham gia hoa lệ lễ ăn mừng. Lần này ta nhưng là tình thế bắt buộc ra Cả Dù Hạ ăn ngay nói thật nói cho hai người. Bất quá có đôi khi người liền đúng như vậy, ngươi nói lời nói thật thời điểm, những người khác còn ngược lại không tin. Đồng thời người càng thông minh hơn càng là dễ dàng như vậy. Lần tiến sĩ cùng dụng của hai người mặc dù nói biểu hiện ra đều nhận rồi Cả Dù Hạ, đồng thời còn nói đến lúc đó sẽ đi gặp xem Cả Dù Hạ trận đấu, thế nhưng kỳ thực trong lòng hai người đối với Cả Dù Hạ lời nói cũng không tin tưởng. Cả Dù Hạ đương nhiên cũng nhìn thấu hai người không tin, bất quá Cả Dù Hạ cũng không để ý, miễn là không phải chọc tới chính mình hoặc là xúc phạm tới người của chính mình, Cả Dù Hạ cũng không để bụng. Sau đó, Cả Dù Hạ cùng lần tiến sĩ cùng với dụ của tiểu thư lại nói chuyện với nhau đại khái hơn nửa canh giờ, trong lúc lần tiến sĩ cùng dụ của tiểu thư nhiều lần từ trong lời nói tiến hành thăm dò, kết quả đương nhiên là vô công nhi phản, cuối cùng hai người thật sự là không chiếm được tin tức hữu dụng gì về sau, đưa ra cáo tử. Cả Dù Hạ nhìn lần tiến sĩ cùng dụ của phải rời đi, đương nhiên muốn đưa tống nhân ra. Cuối cùng Cả Dù Hạ cũng không biết là không phải đột nhiên tâm huyết dâng trào vẫn là lòng chắc gần giật mình, dĩ nhiên mở miệng nhắc nhở một cái lần tiến sĩ. Lần tiến sĩ cuối cùng ta đưa ngươi một cái nhắc nhở, có ít thứ không phải ngươi nên đi tìm hiểu, vẫn là nhanh chóng bỏ qua. Bằng không đến lúc đó sẽ hại chính ngươi, người bên cạnh ngươi cùng với tòa thành thị này người sẽ rơi vào nguy hiểm. Lời đã nói hết, còn như ta nói chính là cái gì? Nói vậy ngươi cũng cực kỳ tình tưởng đi. Cả Dù Hạ đem lần tiến sĩ cùng dụ cửa đưa đến cửa về sau, hướng về phía đang muốn rời đi lần tiến sĩ mở miệng nói. Lần tiến sĩ cùng dụ cửa đang nghe Cả Dù Hạ lời nói về sau, sắc mặt lập tức trở nên hết sức tái nhợt. Cả Dù Hạ biết hiển nhiên hai người hiểu lầm cái gì, bất quá Cả Dù Hạ cũng lười giải thích, trực tiếp quan môn không để ý tới nữa. Ghê tởm, hắn quả nhiên biết lần tiến sĩ tâm tình rất là hỏng bét, tức giận nói rằng, đối với Cả Dù Hạ mới vừa thiện ý nhắc nhở, đương nhiên cho rằng là Cả Dù Hạ đối với mình cảnh cáo. Bất quá hắn rốt cuộc là làm thế nào biết cái vật kia, phải biết rằng vật kia chỉ có mấy người chúng ta sở nghiên cứu người mới biết. A Du Khẩu cũng là giống nhau hiểu lầm, chỉ là nàng để ý hơn chính là Cả Dù Hạ là như thế nào biết được. Loại này sự tình nhất định là tên khốn kiếp kia đem tin tức bán đi. Lần tiến sĩ chắc hẳn phải vậy nói. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Cả Dù Hạ sở dĩ biết chỉ là bởi vì Cả Dù Hạ đã từng xem qua một bộ ạ nìm là bộ kẹ mẩn, mà bên trong có bộ phận bản kỳ cờ hờ cha nở dê là liệt không phỏng vấn giả Eosis. Cuối cùng hai người chỉ có thể tức giận rời đi, quyết định để cảnh sát rèn nhỉ chú ý nhìn chăm chú Cả Dù Hạ đoàn người. Hảo ý của ngươi dường như bị người hiểu lầm nha. Đang ở cả rủ hạ đứng ở bên cửa sổ thượng khán rời đi hai người. Lúc này cái lìn đột nhiên mở miệng nói. Sở hữu siêu năng lực nàng đối với một ít cảm giác vẫn là rất nhạy cảm. Đương nhiên cũng biết cả rủ hạ lời nói mới rồi chỉ là nhắc nhở mà thôi. Bất quá phía ngoài hai người hiển nhiên là hiểu lầm. Không sao cả, ngược lại nên nói ta đã nói. Dù sao cái này không phải chúng ta nên quản lý sự tình không phải sao? Cả dù hạ đương nhiên cũng biết có thể coi như là mình nói cũng rất khó để người tin tưởng, cho nên đã sớm đoán được kết quả. À kỳ cỏ A-di, chờ chúng ta hoa lệ đại tái tranh tài xong liếu chi về sau, vẫn là cùng rời đi một đoạn thời gian đi, cái thành phố này cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy an toàn. Cả dù hạ cơ trí nhãn thần nhìn về bầu trời. Cái này à kỳ có chút do dự. Nếu cả dù hạ đại ca đều nói như vậy, mụ mụ, ngươi và ba bà coi như là theo ta du ngoạn một đoạn thời gian đi, giờ hiệu ngược lại là cực kỳ tín nhiệm cả dù hạ, đối với cả dù hạ nhắc nhở rất là tín nhiệm, cũng biết chính mình mụ mụ vì sao do dự, trực tiếp vội vàng nói. Được rồi ạ kỳ cỏ cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, không phải là bởi vì cả dù hạ, chỉ là bởi vì đây là giờ hiệu thỉnh cầu. Mà lúc này những người khác cũng đều đi ra. Đoán chừng là bị cả rủ hạ mấy người giọng nói ầm ĩ đến rồi đi được rồi, tất cả mọi người về ngủ đi hậu thiên nhưng là liền muốn tiến hành hoa lệ cuộc so tài, ngày mai chúng ta đi trước chiến đấu tháp vui lùa một chút đi, cuối cùng cả rủ hạ hãy để cho tất cả mọi người về ngủ, ngay cả chính hắn đều quên, nơi này chính là giờ hiệu ra. Bất quá giờ cùng ạ kỳ có cũng không lưu ý mà đổi thành một bên, tức giận trở về lần tiến sĩ cùng giúp của, bởi vì cả rủ hạ cũng không có buông tha đối với vẫn thạch thử nghiệm, đồng thời còn tăng nhanh tiến trình, nhưng lại đối với tham dự nghiên cứu người tiến hành rồi điều tra, kết quả thật đúng là làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, lại vẫn thực sự tìm được rồi một gia bán tin tức nhân viên nghiên cứu, tại chỗ trực tiếp để cảnh sát rèn nhì đem người mang đi.